Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện thuyết khách này, Cơ Phi Yên chưa từng làm. Nàng vốn không phải là người tốt có tâm hồn thiện niệm. Một con hồ ly vừa mới thành tiên. Giác ngộ của nàng như thế nào có thể đạt tới thiện tâm thiện giác? Đối mặt với thỉnh cầu của nữ nhân này, Cơ Phi Yên căn bản sẽ không nghĩ đến đáp ứng. Nàng vốn không hy vọng bại lộ thân phận. Nếu bị phát hiện ở đây, thiên giới cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó chuyện Tố Hòa Thanh Giao bại lộ, tình yêu của các nàng chỉ sợ không giữ được. Tiểu Yên Yên ngay cả việc này cũng không chịu giúp. Vậy tỷ tỷ đành phải van cầu người bên cạnh ngươi thôi. Nữ nhân đại khái đoán được Cơ Phi Yên sẽ cự tuyệt. Nàng cũng không vội không hoảng, ngược lại đem Tố Hòa Thanh Giao ra. Đoán rằng Cơ Phi Yên sẽ ngoan ngoãn đáp ứng. Quả nhiên, Tố Hòa Thanh Giao là ngòi nổ của Cơ Phi Yên. Phàm là có liên quan Tố Hòa Thanh Giao, Cơ Phi Yên sẽ phá lệ để ý. Được rồi. Cơ Phi Yên rất bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Rồi lại cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện nàng có thể quản được. Cùng một hòa thượng nói chuyện, nàng chỉ biết một câu trời có đức hiếu sinh, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Nhưng lời này như thế nào cũng không liên quan đến yêu đương. Càng đừng nói đến việc vi phạm thiên mệnh, nghịch luyến, như thế nào đây? Tiểu Yên Yên không phải là không có biện pháp chứ? Bằng không, người cho người bên cạnh hỗ trợ đi. Nàng nhất định có thể. Nữ nhân xem thấu ý tưởng Cơ Phi Yên. Nàng đem ánh mắt đặt lên trên người Tố Hòa Thanh Giao đang ngủ. Trong lòng luôn có một loại cảm giác vi diệu. Nữ nhân này giống như không phải người phàm. Nhất định bất đồng. Ai nói ta không có biện pháp? Nhưng mà ngươi không nên gây trở ngại hai người chúng ta ở chung sao? Còn không mau biến ra ngoài. Người ta chính là phải ngủ cùng Thanh Giao. Cơ Phi Yên ở trong lòng Tố Hòa Thanh Giao rụi rụi. Rất là bất mãn hạ lệnh đuổi khách. Việc hỗ trợ, chỉ sợ thật sự muốn nói với Tố Hòa Thanh Giao. Trước tiên nàng cần chuẩn bị câu từ, tránh để lộ ra sơ hở không nên có. Được được, thật là có tình nhân thì quên tỉ muội. Quả nhiên là Tiểu Yên Yên vô tình nhất. Vậy, Minh Nhi ta ở trà lâu đối diện huyện nha chờ ngươi. Nữ nhân rốt cục ly khai khách điếm. Thời điểm không có dự liệu liền biến mất. Cơ hồ là trống rỗng không thấy. Cuối cùng là đi rồi. Cơ Phi Yên thở phào. Lúc này mới cười vui vẻ buông xuống đề phòng. Chuyên tâm mà cẩn thận cởi bỏ nội y của Tố Hòa Thanh Giao. Chờ nàng trằn trọc tỉnh lại, Cơ Phi Yên đã muốn cởi xong áo lót của nàng. Hiện tại, chăn đắp lên hai người, cơ hồ đều không một vật gì ở nửa thân trên. Cơ thể dán sát cùng nhau. Phi Nhi phát hiện nội y bản thân rộng mở, áo lót lại không thấy bóng dáng. Tố Hòa Thanh Giao vội đem nội y kéo lại, có chút nén giận. Đây lại là muốn làm gì? Nàng xem như phát hiện, hồ ly tinh Cơ Phi Yên này, như thế nào cũng không phải là một kẻ an phận. Cho dù thời gian ngủ, nàng cũng sẽ làm ra chút hành động không lớn không nhỏ. Thanh Giao, ngày sau khi chúng ta đi ngủ, đều cởi xiêm y đi. Cơ Phi Yên có quyết định của nàng. Ánh mắt hiện tại của nàng phi thường si mê. Thẳng thắn nhìn xương quai xanh rõ ràng của Tố Hòa Thanh Giao. Ta nghĩ, cách quần áo ngủ luôn không thoải mái. Hơn nữa, ngươi và ta đều là nữ tử. Không mặc gì cũng không có gì không ổn. Người ta nha, muốn cùng Thanh Giao ở chung thoải mái. Cho dù là xiêm y, cũng không được ngăn cách. Làm sao lại ngụy biện được như vậy? Tố Hòa Thanh Giao muốn cự tuyệt, nhưng mà nàng luôn chịu không nổi Cơ Phi Yên mặt dày mày dạn. Người bên này vừa muốn mở miệng, người bên kia đã động thủ túm rớt hoàn toàn quần áo của nàng. Như thế rất tốt, hai người thật sự là hiếm khi ngang hàng. Phi Nhi, Tố Hòa Thanh Giao kinh hô một tiếng, không đợi nàng đoạt lại nội y trở về. Cơ Phi Yên không biết xấu hổ đã dùng nơi đầy đặn của mình ôm chặt nàng. Thanh Giao, ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được, ở chung như vậy thực thoải mái sao? Mỗi lần nha, người ta muốn làm chút chuyện phong lưu cùng ngươi, ngươi đều nói cho ngươi thời gian. Người cũng biết loại chờ đợi này gian nan mà. Nếu phải đợi, vậy ít nhất cũng phải cho người ta thấy hy vọng không phải sao? Ngày sau, cứ ngủ như vậy đi. Cơ Phi Yên nói, vẻ mặt chính khí. Việc này, Tố Hòa Thanh Giao do dự một lát. Nội tâm có vô số dãy dụa. Nàng ở trong dãy dụa. Việc này đối với nàng mà nói quá mức khó xử. Nhưng theo lời Cơ Phi Yên nói, làm cho nàng có loại cảm giác nếu không đáp ứng, nàng ấy có thể làm hành động trầm trọng hơn. Suy nghĩ trước sau, không khỏi lo lắng con hồ ly tinh trước mắt này làm ra chuyện không bài bàn. Tố Hòa Thanh Giao quyết định đáp ứng. Nhưng là, ta có thể đáp ứng ngươi. Có điều tiên quyết là, ngươi không thể làm việc xấu. Nếu có chút quá phận, đừng trách ta không nhượng bộ lui binh. Tố Hòa Thanh Giao đáp ứng rồi. Cơ Phi Yên lúc này vui vẻ ra mặt, ra sức cọ cổ của nàng. Đương nhiên, người ta hận không thể ngày đêm cùng Thanh Giao cột vào nhau. Tự nhiên sẽ không làm ra việc Thanh Giao sinh khí, để tránh Tương Tư Thành căm hận. Hiện tại có thể ngủ sao? Tố Hòa Thanh Giao xem như nữ tử cực kỳ có định lực. Đối với trình độ trêu chọc của Cơ Phi Yên cũng có vẻ không để ý, dù sao. Một người chưa từng yêu đương với nữ tử, đối với Hơ Moan Ái Linh Tinh lại càng hy vọng xa vời. Nếu không, nàng sớm đã sa đọa hồng trần, mà không phải lấy tư thái một phàm nhân, bị thế tục vây quanh bên cạnh, trên cao nhìn xuống cái gọi là họa thủy này. Kỳ thật Thanh Giao, ta có một việc chưa kịp nói cùng ngươi, là về chuyện nông hộ Lương Cát Huyền. Cơ Phi Yên nói bổ sung, ân. Hôm nay có ngoại nhân ở đây, ta tự nhiên không thể nhiều lời. Hiện tại đột nhiên nhớ tới, cũng có chuyện muốn nhờ Thanh Giao, chỉ là không biết mở miệng như thế nào. Cơ Phi Yên tận lực sắp xếp ngôn từ, làm cho sự tình thoạt nhìn thuận lý thành chương. Chuyện Lương Cát Huyền, thật là do yêu tinh quấy phá. Nhưng, nguyên nhân ra cớ sự này, không phải là con yêu tinh đại gian đại ác gì. Nàng... Cơ Phi Yên lưỡng lự, hình như có do dự, như thế nào không nói hết. Tố Hòa Thanh Giao nghiêng đầu nhìn nàng, hai tròng mắt như dự kiến có nghi hoặc bên trong. Ngô, nàng là tỷ tỷ của ta. Lúc nói ra lời này, Cơ Phi Yên nhìn thấy một tia khó tin trong mắt Tố Hòa Thanh Giao. Nàng cầm tay nàng ấy, gật đầu nói, điều ngươi đang nghĩ là đúng. Nàng cũng là một con hồ yêu. Hồng hồ. Yêu tinh, cũng có thân nhân sao? Tố Hòa Thanh Giao nghi hoặc, nàng có thể rất nhanh tiếp nhận sự thật Cơ Phi Yên là yêu tinh. Nhưng không có nghĩa là nàng hiểu biết thế giới yêu tinh. Đối với nàng mà nói, yêu cùng người quá mức khác biệt. Thế giới yêu tinh càng thêm thần kỳ, cũng càng thêm quỷ dị. Mà nàng, cũng không hiểu biết, đương nhiên là có, người cho là ta trời sinh trời nuôi sao? Nghe vậy. Cơ Phi Yên nở nụ cười, còn thật lòng giải thích nói, hồ tộc, là địa bàn của chúng ta, tựa như một ngoại quốc, chúng ta sinh ra ở nơi nào thì lớn lên ở đó. Sau đó tu luyện thành yêu, tỷ muội này của ta, là một yêu tinh không thích yên tĩnh, mới vừa tu luyện thành hình người, nàng liền trộm rời khỏi lãnh địa hồ tộc, hôm qua ta phát hiện một con hồng hồ ở xa xa. Lại ngửi được hơi thở của nàng, tự nhiên cũng rõ ai là đầu sỏ phá hoại ruộng vườn. Nàng, tỷ muội của ngươi, vì sao phải làm như vậy? Tự nhiên là vì một nữ tử. Cơ Phi Yên thâm ý nhìn Tố Hòa Thanh Giao, ngồi dậy khóa trên người nàng, cúi đầu, tóc dài mềm mại vì vậy rơi xuống, vừa lúa che trước người Tố Hòa Thanh Giao. Tỷ muội này của ta, từ nhỏ đã thích giống cái. Lần này ở nhân gian, lại tìm được đối tượng có thể làm bạn không rời. Nhưng rốt cuộc nàng là yêu. Người nhà đối phương biết được việc này. Sợ tỷ muội của ta hại nàng ấy. Năm lần bảy lượt mời đạo sĩ đến dồn tỷ ấy vào chỗ chết. Mấy đạo sĩ trước, đạo pháp bọn họ không tin. Tự nhiên bị tỷ muội của ta dọa đi. Nào biết lại có hòa thượng tới nữa. Hòa thượng kia pháp lực cao thâm. Ngăn cách tỉ muội của ta, làm cho nàng không thể tới gần phủ đệ của người mà nàng tưởng niệm. Rồi sau đó lại nhận được cảnh cáo. Cảnh cáo nàng không được bước vào thị trấn Lương Cát. Nếu vi phạm, liền đánh nàng hồn phi phách tán. Tỉ muội của ta tức giận, liền cho mấy đứa nhỏ trong hồ tộc làm chuyện này. Hại dân chúng nông hộ xung quanh. Vì tức giận mà hại dân chúng. Thật không nên, người vừa rồi có việc muốn nhờ. Chính là việc này. Tố Hòa Thanh Giao bị Cơ Phi Yên nhìn đến ý tứ không được tốt cho lắm. Đành phải chuyển mặt qua hướng khác. Cũng bởi vậy, nàng cũng không có phát hiện cặp mắt hồ ly câu nhân của Cơ Phi Yên. Thần thái lóe sáng mà lại hàm chứa dấu hiệu gài bẫy người ta. Đúng là việc này, Cơ Phi Yên thấy Tố Hòa Thanh Giao đã hỏi ra. Liền không che che giấu giấu. Tự cho mình một lý do không tồi. Nói, người cũng biết ta là hồ ly tinh. Tu vi tự nhiên không so bằng với tỷ tỷ được. Lần này nàng hy vọng ta hỗ trợ nói chuyện với hòa thượng kia. Để hắn không nhúng tay vào việc này. Nhưng mà người ta cũng là yêu. Nếu tùy tiện tiến đến, chẳng phải là bị hòa thượng đánh chết. Cho nên Thanh Giao, ta nghĩ ngươi giúp ta đi nói chuyện với hòa thượng kia. Giải quyết việc này. Đương nhiên, nếu chuyện này giải quyết xong, nông hộ có thể trở về thu hoạch hoa màu. Thanh Giao, nàng là tỉ muội của ta. Nàng cùng chúng ta giống nhau. Cho dù ngươi không liên quan đến nàng, cũng nể tình cảm đôi ta. Ngươi nói đi, đôi lời của editor. Tháng này mình khá bận, vì vậy thời gian hạn hẹp. Tuần này chỉ có 2 chương up lên. Có lẽ hết tháng 10 mới có thể thư thả edit nhiều hơn. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ a. Cách chương.